Tiểu thư lá cây và chàng công tử ấm áp. Chương 25, cha su gạch dưới sô ua muốn đám cưới. Góc truyện audio.com. Mọi chuyện của Easy và Ly đã êm đẹp xong xuôi. Easy và tôi lại có thể đi sắm rồi làm mọi việc thường ngày vẫn làm. Hôm nay tôi và Easy đi mua sắm ở chỗ siêu thị gần đó. Ở nơi siêu thị này rất tiện nghi luôn. Cái gì cũng có, từ quần áo tới đồ ăn, khu vui chơi, phòng xông hơi, thật sự nơi đó như trung tâm thành thị nơi tôi ở vậy. Cần gì tôi cũng đều ra đấy mua với ông Di. Sáng hôm nay Easy gọi tôi dậy sớm và bảo rằng cần mua vài đồ lót, quần áo và vài đồ dùng cá nhân cho cô ấy. Vì cô ấy chuyển tới nhà tôi nhưng mang ít đồ, bắt buộc bây giờ phải đi mua. Tôi rất sẵn sàng để đi. Nhưng thay vì đi xe ô tô như mọi ngày thì chúng tôi sẽ di chuyển bằng xe Căng Hải. Có nghĩa là hai càng chọn đi bộ vì đi bộ rất tốt. Giúp lưu thông đường huyết, vừa ngắm được thành phố, cây xanh lại vừa đỡ bị mỡ tích mỡ ở vùng đùi bụng. Tăng cường sức khỏe, thật quá tốt cho chị em còn gì. Bình thường đi xe ô tô thì không ngắm được gì nhiều. Chỉ thấy mỗi cây và bụi bay qua. Hôm nay đi bộ mới thấy đường phố rất đẹp, cây xanh mát, hoa thơm cỏ lá trăng khắp lối vào siêu thị, các gian hàng xếp dài ra đường phố, thật giản dị nhưng cũng rất đẹp. Trong lúc di chuyển vào trong siêu thị, tôi thấy một quán bán đồ cưới, tôi thích lắm nên sấn vào xem, chiếc váy cưới trắng thật tuyệt vời, nhìn là đã thấy hạnh phúc rồi. LT3, Easy đang đi mà không để ý gì nên tôi đi tới cửa hàng áo cưới lúc nào không hay. Easy dùng mình không thấy tôi đâu. Cô ấy nhìn thấy tôi trong tiệm áo cưới và cô ấy chạy vào trong. Cô ấy hỏi tôi, "So ua, cậu đi vào đây sao không nói với tớ? Váy đẹp quá nè Easy. Cậu thích lắm sao? Ừ tớ muốn được mặc chiếc áo đó lên người lắm Easy à, vậy thì cậu bảo cha su đi." "Sao? Bảo cha su làm đám cưới?" "Không được, tê, tại sao? Cậu muốn mà, phải để cha su nói trước chứ. Là con gái thì phải giữ giá." "Ok, nè, cậu không nói thì ai biết cậu thích đám cưới cơ chứ." Nhưng gì, tớ đã nói với cha su rồi. Nhưng anh ấy toàn tránh né thôi, cứ như không muốn cưới tớ ý. Nhớ cậu hỏi không đúng thời điểm thì sao? Không đâu, hôm nay cậu hỏi lại thử xem. Vậy có được không? Cứ tin ở cậu, cậu chắc chắn sẽ cưới cha su sớm và được mặc chiếc váy như mơ ước thôi. So à, ok. Tí về tớ sẽ hỏi. Ừ, cố lên, yeah, đi vào siêu thị thôi. Ok. Vậy là tôi sẽ hỏi cha su xem có muốn đám cưới không? Nhẽ ra anh ấy là con trai thì phải ngỏ lời trước chứ. Nhưng có vẻ việc này hơi khó với cha su thì phải. Mà nhỡ đâu anh ấy không muốn cưới tôi thì sao? À hu hu hu hu, sau khi mua sắm xong, tôi chạy vội vào trong nhà. Phi thẳng vào trong phòng của cha su lúc đó cha su đang thay đồ. Kéo được cái quần lên một phát. Cha su chuyển về đây ở, mọi người đều ở nhà sô ua, thì tôi vào, cha su mở cửa cho tôi. Tôi hốt hoảng hỏi cha su, à anh đang thay đồ hả, để tí em vào cũng được. Thôi, anh xong rồi đây, em vào đi. Dạ vâng ạ, em có chuyện gì muốn nói sao? Có chứ, có rất nhiều chuyện cần nói nhưng có một chuyện quan trọng hơn rất nhiều. Em cứ nói đi. Hai bọn mình làm, đám cưới hả? D, dạ, dạ vâng. Sao em cứ hỏi anh chuyện đó thế? Thì, hai ta yêu được khoảng 6 đến 7 tháng rồi. Cũng cần chứ, nhưng anh và em vẫn đang còn đi học. Nhưng sắp hết kỳ học, anh và em cũng năm cuối rồi mà. Sao phải lo, sắp là chuyện của sắp chứ. Rồi hai ta cũng sẽ là vợ chồng. Sẽ có gia đình hạnh phúc thôi mà. Em lo gì, bây giờ anh vẫn chưa muốn nghĩ tới đám cưới. Để từ từ em nhé. Hôn vào trán của sô ua. Nè, anh đi đâu vậy? Anh đi tập đàn, xíu anh về nhé. Bye sô ua yêu của anh. Bye, nhớ về sớm đó. Ừ, hai, thực sự là mọi chuyện chả ra sao cả. Cũng đúng thôi, cha su và tôi còn đang đi học mà. Nhưng tôi đâu có nói là bây giờ đám cưới đâu. Vậy mà anh ấy đã chối không đám cưới rồi. Chỉ một tháng nữa thôi là chúng tôi tốt nghiệp, thì tháng sau kết hôn. Nhưng cách Cha Su nói chuyện thì tôi đã biết Cha Su muốn yêu nhau vào năm rồi mới nghĩ tới chuyện kết hôn. Con cái, vậy còn mốt mùa, tôi đi xuống nhà, chân bước thụt suýt ngã. May mà có Easy đỡ tôi. Cô ấy nhìn tôi một lúc rồi hỏi. Sao vậy, đi để ý vào chứ? Easy ơi, hu hu hu hu hu hu hu hu, sao thế? À, cậu hỏi Cha Su sao rồi? Thì đó đó, đờ, đó gì? Cậu thấy tớ thế này mà không đoán được sao? Lại không muốn à? Ừ, tớ phải làm sao? Anh ấy nói gì? Gì thi? Cha Su nói phải học hết đại học đã. Còn phải đi học thêm một tháng bổ sung. Anh ấy muốn, hết tháng bổ túc đó. Thì mới hẹn hò, chấm, ôi trời, chỉ có mình anh ấy học bổ sung thôi. Còn cậu với Cha Su theo phân phối chương trình học là xong từ đời nào rồi mà. Tớ sao biết được, anh ấy cũng phải nghĩ cho cậu chứ. Chắc cũng có lý do. Lý do gì chứ? Thôi cậu đừng buồn, rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết êm xuôi thôi. Ừm, có đồ ăn không? Ok, vào ăn cho thỏa căng thẳng đi. Ok, xóa đê, nhép nhép nhép, cách chương.